nhà liệu truyện có tự ngâm rượu xoa bóp đa năng, dùng để hỗ trợ điều trị giảm sưng, đau, bầm tím do ngã và va chạm, hỗ trợ điều trị đau lưng, đau mỏi vai gáy, hỗ trợ điều trị các vết do côn trùng cắn, đốt, hỗ trợ điều trị khi bị bỏng. Vậy ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà liệu truyện nhé. Bây giờ, liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 166 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kim tiên sinh, ngài muốn đi tìm Lưu Bất Quần à? Kim Phi đã xem tư liệu về ba người Phương Linh Quân, biết từ xưa ba người họ đã không hợp nhau, mặc dù là đồng môn, nhưng từ rất lâu đã không còn liên lạc với nhau nữa. Nếu biết y mời Thiết Thế Hâm và Lưu Bất Quần, chắc chắn trong lòng Phương Linh Quân sẽ không thoải mái. Vì thế, Kim Phi không biết nên trả lời câu hỏi của Phương Linh Quân như thế nào. Song từ trước đến giờ, Kim Phi không thích nói dối, vì vậy y lập tức gật đầu, nói thật. Đúng vậy, Phương tiên sinh và hai vị sư đệ của ngài đều là chuyên gia trong các lĩnh vực. Bệ hạ mới lên ngôi, phải xây dựng lại thiên hạ, cần nhân tài về mọi mặt. Kim tiên sinh không cần giải thích, tuy ta đã già nhưng vẫn chưa đến nỗi bảo thủ như vậy. Kim Phi còn chưa nói xong, Phương Linh Quân đã xua tay. Lưu sư đệ rất tận tâm dạy dỗ học trò, đối nhân xử thế không có gì để chê, ít nhất tốt hơn Thiết Thế Hâm, cho nên... Thôi, chắc tiên sinh cũng biết ông ta là người như thế nào. Kim Phi nghe thấy lời này, không khỏi lắc đầu cười khổ. Không ai là hoàn hảo, mỗi người đều có ưu khuyết điểm riêng, Thiết tiên sinh cũng thế. Nếu đã chọn nói thật, Kim Phi cũng không giấu giếm nữa. Mặc dù ông ấy có không ít khuyết điểm, nhưng là người có năng lực nên ta mới mời ông ấy xuống núi. Nhưng không giấu gì tiên sinh, ban đầu ta và bệ hạ định đào tạo ông ấy làm tể tướng, nhưng bây giờ ta phải suy nghĩ lại đã. Không ai là hoàn mỹ cả, đến cả bản thân Kim Phi cũng không phải người hoàn mỹ, vậy sao phải bắt người khác hoàn mỹ chứ? Đúng là Thiết Thế Hầm đã làm ra vẻ cao ngạo với y, nhưng nếu muốn lăn lộn ở quan trường, sao có thể không có thủ đoạn được chứ? Từ hoàn cảnh gia đình của Thiết Thế Hâm có thể thấy được, người này khi làm quan rất thanh liêm, sau khi từ quan cũng không tạo ra sóng gió gì lớn. Hơn nữa, trong thời gian ngắn có thể phân tích được vấn đề, còn ngay lập tức nghĩ ra cách cứu vãn tình thế. Điều này đã thể hiện rõ năng lực của Thiết Thế Hâm, cũng như tính cách điềm tĩnh và quyết đoán của ông ta. Cho nên Kim Phi không hề phản cảm với Thiết Thế Hâm, bởi vì Thiết Thế Hâm không biết Kim Phi và cũng không hiểu cửu công chúa, khó tránh khỏi sẽ có suy nghĩ triều đình này cũng giống như triều đình khi Trần Cát còn nắm quyền, đầy rẫy kẻ lừa gạt. Trong tình hình này, dùng chiêu trò để thu hút sự chú ý, Kim Phi có thể hiểu được. Nếu sau này Thiết Thế Hâm có thể sửa tật xấu này, Kim Phi sẽ không làm khó ông ta nữa. Kim tiên sinh còn trẻ mà đã đạt đến trình độ này, khó trách có thể có thành tựu lớn như vậy. Phương Linh Quân khen Kim Phi, sau đó không đành lòng mà đưa cuốn sách nhỏ cho Kim Phi. Nếu tiên sinh muốn tìm Lưu sư đệ thì mang theo cái này, chắc chắn Lưu sư đệ sẽ động lòng. Mặc dù Lưu Bất Quần và Phương Linh Quân đều giỏi dạy dỗ học trò, nhưng hai người họ có khái niệm giáo dục khác nhau, lĩnh vực chuyên môn cũng khác nhau. Phương Linh Quân giỏi văn mà Lưu Bất Quần giỏi lý. Lưu Bất Quần giống như Kim Phi, đều xuất thân là thợ rèn, ông ta không thể dạy lũ trẻ thi ca và từ phố. Ông ta nên dạy lũ trẻ toán học, học rèn sắt, vậy mới có thể giúp lũ trẻ sống sót trong thời kỳ hỗn loạn này. Thật ra về nhiều mặt, Lưu Bất Quần rất giống Kim Phi. Vì vậy, Kim Phi nghĩ rằng có thể nắm chắc cơ hội khuyên Lưu Bất Quần rời núi, nên xếp ông ta ở sau cùng. Ngay cả khi Lưu Bất Quần không muốn rời núi, Kim Phi cũng có thể đào tạo những thầy giáo giỏi lý khác thay cho Lưu Bất Quần. Cuốn sách nhỏ này là tiểu sinh đưa cho Phương tiên sinh làm quà, sao có thể lấy lại được chứ? Kim Phi cười nói. Ta đưa tiên sinh đến làng Tây Hà trước, lát nữa sẽ mời Lưu tiên sinh. Kim tiên sinh đã đến, sao phải đi thêm một chuyến nữa làm gì chứ? Phương Linh Quân khoát tay. Ta đã nhiều năm không gặp Lưu sư đệ, nếu Kim tiên sinh không ngại, ta muốn đi với tiên sinh đến gặp ông ta. Tất nhiên là được. Đối phương đã nói như vậy, Kim Phi cũng không tiện từ chối, nghiêng người nói. Phương tiên sinh thu dọn đồ đi, ta ở trong sân đợi ngài. Nói xong, y dẫn người ra khỏi thư phòng, đi ra ngoài sân. Phương Linh Quân không để Kim Phi chờ quá lâu, rất nhanh đã dẫn theo một đứa trẻ tầm 7-8 tuổi đi ra. Kim tiên sinh, chúng ta đi thôi. Nhanh vậy sao? Kim Phi ngạc nhiên. Chuyện nhà đã bàn giao xong rồi ư? Không có gì bàn giao cả. Mặc dù Khuyển Tử ngu dốt, nhưng đã được ta dạy dỗ hơn 10 năm, nó biết nên làm thế nào. Phương Linh Quân nói. Sau khi ta đi, nó tự ắt sẽ biết thu xếp trường học như nào. Vậy thì tốt. Kim Phi gật đầu, dẫn theo hai ông cháu Phương Linh Quân leo lên phi thuyền. Cậu bé vô cùng tò mò với phi thuyền. Sau khi lên phi thuyền, đã nhoài người ra ngoài lan can của giỏ treo, vui thích nhìn xung quanh. Mà có vẻ như Phương Linh Quân sợ độ cao. Sau khi lên phi thuyền, lập tức ngồi vào ghế trên băng, nhắm mắt không nhìn xuống dưới. May mắn thay, nhà của Lưu Bất Quân cách trường học rừng tre không xa. Phi thuyền bay hàng chục dặm dọc theo sông Đồng rồi bắt đầu chậm chậm hạ xuống. Thượng lưu sông Tử Đồng gọi là sông Đồng, hạ lưu gọi là sông Tử, gọi chung là sông Tử Đồng. Trường học của Lưu Bất Quần xây dựng trên bờ Tử Giang. Kim Phi thấy một guồng nước được xây ở ven sông. Lúc này, cạnh guồng nước có một người đàn ông trung niên mặc áo choàng, quần sắn cao, dẫn đầu đám trẻ chỉ vào phi thuyền. Người quần áo sọc sạch, không có dáng vẻ tiên sinh kia, chính là Lưu Sư Đệ. Phương Linh Quân rất không hài lòng với cách ăn mặc của Lưu Bất Quần. Khiến Kim tiên sinh chê cười rồi. Ngược lại ta lại thấy Lưu tiên sinh là người thẳng thắn cởi mở, không kiểu cách. Kim Phi cười nói. Thấy Lưu Bất Quần, Kim Phi tựa hồ như thấy mình mới đi ra từ phòng thí nghiệm. Nhiều lúc y còn ăn mặc cầu thả hơn cả Lưu Bất Quần. Phi thuyền hạ xuống bên cạnh guồng nước. Đây là lần đầu tiên Kim Phi thấy guồng nước của Đại Khang, không khỏi nhìn vài lần. Phát hiện lớp sơn bóng trên guồng nước còn chưa bong ra, hiển nhiên là mới được xây dựng cách đây không lâu. Thấy phi thuyền hạ xuống, Lưu Bất Quần lập tức dẫn đám trẻ đến xem. Tiên sinh, đây là khinh khí cầu của tiêu cục Trần Viễn sao? Không, ta thấy cái này giống phi thuyền hơn. Tiên sinh, ngài nói xem đây là phi thuyền hay là khinh khí cầu? Bọn trẻ mồm năm miệng mười đặt câu hỏi. Nhưng xét về bầu không khí của trường học mà nói, nơi này sống động hơn trường học ở rừng tre nhiều. Lưu Bất Quần không trả lời vấn đề của đám trẻ mà đi thẳng đến chỗ của Kim Phi và Phương Linh Quân. Phương Linh Quân là sư huynh, đang đợi Lưu Bất Quần thi lễ chào hỏi, nhưng Lưu Bất Quần chẳng thèm nhìn ông ta, nhìn Kim Phi, hỏi thẳng. Ngươi là Kim Phi của làng Tây Hà sao? Kim Phi còn chưa kịp trả lời, Phương Linh Quân đã chỉ vào Lưu Bất Quần, mắng. Vô lễ! Sao đại có thể gọi thẳng tên của Kim tiên sinh như vậy chứ? Ôi, Phương sư huynh, nhiều năm không gặp, sao huynh vẫn ngờ nghịch bảo thủ như vậy? Lưu Bất Quần không nhịn được, nói. Kim Phi là người bận rộn, chắc chắn thời gian rất quý báu, có gì nói thẳng là được, cần gì phải khách sáo qua khách sáo lại như vậy, thế không phải rất phí thời gian sao? Nói xong, ông ta lại nhìn Kim Phi. Ngươi là Kim Phi sao? Ta là Kim Phi. Kim Phi cười nói. Nếu Lưu tiên sinh thích nói thẳng, vậy ta không khách sáo nữa. Ta muốn mời tiên sinh rời núi đến dạy học ở trường học Kim Xuyên. Không biết ý của tiên sinh thế nào? Dạy học? Lưu Bất Quần liếc nhìn Phương Linh Quân. Không phải ngươi muốn tìm tên đầu gỗ này à? Tuy rằng ông ta rất khô khan, nhưng về phương diện dạy dỗ học sinh quả thật rất giỏi. Đệ nói ai khô khan? Phương Linh Quân nghe thế thì không vui. Tên phản nghịch này, năm đó đáng ra cha ta không nên giữ đệ lại. Tiên sinh lại vẫn cứ giữ ta lại đấy thôi. Hai sư huynh đệ tranh cãi òm tỏi. Kim Phi nhìn hai người đang đấu võ mồm, không khỏi nhếch miệng cười. Tuy rằng hai sư huynh đệ cứ mỗi người một ý, nhưng trước khi đến thì Phương Linh Quân đã thừa nhận năng lực của Lưu Bất Quần. Lưu Bất Quần cũng không cố ý coi thường Phương Linh Quân. Điều này khiến ấn tượng của Kim Phi đối với hai sư huynh đệ tốt hơn hẳn so với Thiết Thế Hâm. Hai sư huynh đệ càng cãi càng hăng, Phương Linh Quân đã lớn tuổi rồi, không có sức cãi lại Lưu Bất Quần. Tức giận đến độ tụt sầy đánh Lưu Bất Quần. So với Phương Linh Quân, Lưu Bất Quần còn trẻ hơn hẳn, thoạt nhìn đang rất khỏe khoắn. Nếu ra tay đánh thật thì Phương Linh Quân tuyệt đối không phải là đối thủ của Lưu Bất Quần. Nhưng Lưu Bất Quần ngoài miệng thì gào la ầm ĩ, thấy sư huynh ra tay đánh thật thì sợ tới mức quay đầu chạy biến. Vừa chạy, ông ta vừa gào. Quân tử đấu võ mồm không đụng tay chân. Tam sư huynh, huynh cũng là người đọc sách, cãi không lại thì đánh người à? Ta phải thanh lý môn hộ thay cho cha ta. Phương Linh Quân vừa xách giày vừa đuổi theo sau. Người đứng ở nơi đó làm cái gì? Khuyên can đi chứ. Kim Phi đạp mông thiết truy một cước. Bấy giờ, Thiết Truy mới chạy lên, giữ chặt lấy Phương Linh Quân. Phương tiên sinh, xin bớt giận, xin bớt giận. Phương Linh Quân, nếu huynh không phải là sư huynh, thì ta chắc chắn sẽ đánh chết huynh. Lý Bất Quần chỉ vào Phương Linh Quân, quát mắng. Để nói lại một lần nữa thử xem. Phương Linh Quân vung vẩy cái giày, tức đỏ cả mặt. Hai vị xin bớt giận. Kim Phi vội chạy tới giữa hai người, ngăn cản cuộc cãi vã. Kim Phi, người đưa Phương Linh Quân tới đây có phải là để chế giễu không? Lưu Bất Quần tức giận nói. Lưu tiên sinh hiểu lầm, ta thật sự muốn mời tiên sinh rời núi dạy học. Kim Phi bất đắc dĩ nói. Y cũng không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này. Theo ta được biết, làng Tây Hà chỗ ngươi chỉ có một trường học, Phương Linh Quân đi mà còn chưa đủ à? Lưu Bất Quần nói. Ngươi trở về đi, ta không chịu nổi việc bị người khác quản lý, cũng không chịu nổi tháng ngày chỉ dạy văn thơ. Trước mắt ta đang chuẩn bị một ngôi trường lớn hơn và cần thêm nhiều thầy dạy. Hơn nữa, ta mời Lưu tiên sinh đến cũng không phải là để dạy xã hội mà mời tiên sinh dạy khoa học tự nhiên. Kỳ Phi giải thích. Xã hội? Khoa học tự nhiên? Đây là lần đầu tiên Lưu Bất Quần nghe thấy thuật ngữ này. Ngay cả Phương Linh Quần cũng bỏ giày xuống, tò mò nhìn Kim Phi. Kim tiên sinh, xã hội là cái gì? Khoa học tự nhiên là cái gì? Phương tiên sinh, trong ngôi trường lý tưởng của ta, ngoài việc dạy trẻ đọc và đọc viết, thì còn cần dạy trẻ em lịch sử, đạo đức và pháp luật, địa lý, cũng như vật lý, hóa học, sinh học và nhiều môn học khác. Kỳ Phi giải thích nói, các ngành học nghiên cứu nhân văn xã hội, ví dụ như văn học, lịch sử, đạo đức và luật pháp, địa lý, chính là xã hội. Ngược lại, nghiên cứu các môn học có nguồn gốc tự nhiên như toán học, vật lý, hóa học và sinh học được gọi là khoa học tự nhiên. Lưu Bất Quần và Phương Linh Quần đều biết văn học, lịch sử, đạo đức và luật pháp có ý nghĩa gì. Mặc dù đây là lần đầu tiên họ nghe về toán học, họ cũng có thể hiểu rằng đó là một cách nói khác về số học. Nhưng họ chưa bao giờ nghe nói về địa lý, vật lý, hóa học và sinh học, và họ không biết ý nghĩa của chúng. Địa lý bao gồm địa lý tự nhiên và địa lý nhân văn. Địa lý nhân văn chính là nghiên cứu phong tục, đặc điểm của con người ở mỗi nơi để có thể hòa nhập tốt hơn với người dân địa phương. Kiều Phi giải thích. Địa lý tự nhiên nghiên cứu các mạch của núi, sông ngòi và đất đai. Những lý do, chẳng hạn như khi ngọn núi này được hình thành, tại sao trên núi lại có đá màu đỏ và đá màu xám? Núi nào có trữ lượng khoáng sản, nơi nào thích hợp để trồng trọt và các vấn đề tương tự. Đương nhiên, cho về sau có đủ người tài, vậy là đủ rồi. Địa lý học còn có thể phân ra một bộ môn chuyên biệt nghiên cứu khí hậu, ví dụ như khi nào thì trời sẽ mưa và mưa bao lâu, to như thế nào. Ôi trời, đây là nghiên cứu đại đạo của đất trời mà. Phương Linh Quân kinh ngạc đến dựng cả râu, mà Lưu Bất Quần nghe vậy, hai mắt sáng lên, tiếp tục hỏi. Vật lý, hóa học, sinh học thì lại là thế nào? Vật lý đơn giản mà nói chính là một môn học nghiên cứu cấu trúc, tương tác và các quy luật chuyển động của vật chất. Kiều Phi suy nghĩ một chút, chỉ vào bánh xe nước. Ví dụ như, tại sao phải có lửa mới rèn được sắt? Tại sao nước có thể dập tắt được lửa? Những điều này đều nằm trong phạm vi nghiên cứu vật lý. Hỏa khắc kim, thủy khắc hỏa là chuyện mà ai cũng biết. Điều này mà còn cần phải nghiên cứu sao? Phương Linh Quân hỏi. Đương nhiên, Kiều Phi nói. Ví dụ, để nung quặng, cần một ngọn lửa rất mạnh. Làm thế nào để ngọn lửa cháy mạnh hơn và làm cho lò nóng hơn? Vấn đề này cần phải có kiến thức, nó cũng là một phần của nghiên cứu vật lý. Lưu Bất Quần cũng xuất thân từ một gia đình thợ rèn. Cha, ông nội và thậm chí cả tổ tiên của ông ấy đã làm thợ rèn trong nhiều thế hệ, cảm thấy rất dễ hiểu với những gì Kim Phi nói. Nghe vậy, liên tục gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Sau đó hỏi tiếp. Vậy hóa học và sinh vật là cái gì? Hóa học là môn học nghiên cứu cấu trúc bên trong của các vật thể và các quy luật biến đổi. Ví dụ như, tại sao sắt lại bị rỉ, như thế nào tránh rỉ sét, làm sao để sắt cứng hơn. Những thứ này đều là một phần của nghiên cứu hóa học. Kim Phi nói. Về phần sinh học, đó là môn học nghiên cứu các loài động vật và thực vật khác nhau và phân tích mô hình phát triển của chúng. Ví dụ, lúa mì bao gồm những cấu trúc nào và cấu trúc của lúa mì là gì? Cơ thể con người bao gồm những cơ quan nào, mỗi cơ quan có tác dụng gì? Cái này hay, cái này hay. Lưu Bất Quần nghe xong, kích động vỗ tay liên tục, nhưng Phương Linh Quân lại khẽ nhíu mày. Nghiên cứu những thứ dị giáo này có ích lợi gì đâu?

Nhưng ta không hiểu những môn hóa học vật lý mà tiên sinh nói sẽ dạy như thế nào. Ta đã biên soạn sách giáo khoa để tiên sinh có thể vừa học vừa dạy rồi. Kim Phi nói, bọn trẻ vẫn đang trong thời kỳ sơ cấp, thời gian của Lưu tiên sinh còn rất dài. Ta tin rằng với kiến thức và trí thông minh của Lưu tiên sinh, việc học trước các học sinh sẽ không có vấn đề gì. Trường học trước đây của Đại Khang chỉ dạy đọc và nhận mặt chữ, thậm chí còn dạy rất ít môn số học, chứ đừng nói đến các môn học như vật lý và hóa học, căn bản không có. Vì vậy, Kiếm Phi phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng y không có nhiều thời gian, cũng không phải là một giáo viên có năng lực. Những đồ đệ như Mạn Thường và Chu Cẩm hầu như đều tự học. Lưu Bất Quần biết cách dạy học sinh, cũng yêu thích khoa học, vì vậy ông ta là ứng cử viên phù hợp nhất. Còn kịp thật sao? Lưu Bất Quần vẫn do dự. Kiếm Phi nói, vẫn kịp, tiểu học chỉ cần học 5 năm, bây giờ lứa trẻ đầu tiên chỉ mới học lớp 2. 3 năm tới, chúng sẽ chỉ học 2 môn học là văn và số học. 3 năm sau chúng mới trở thành lứa học sinh trung học đầu tiên ở Đại Khang. 3 năm đã đủ thời gian để Lưu tiên sinh nắm vững những kiến thức cơ bản về hóa học và vật lý rồi. Kịp tiên sinh đã nói như vậy, nếu ta lại trốn tránh thì quá kiêu ngạo rồi. Lưu Bất Quần gật đầu đồng ý. Kim Xuân nghênh đón Lưu tiên sinh. Kim Phi mỉm cười, đưa tay phải về phía Lưu Bất Quần. Chuyến đi Miên Châu lần này suôn sẻ hơn nhiều so với dự kiến của y. Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, cả ba mục tiêu đều đã hoàn thành. Mặc dù Thiết Thế Hầm hơi phiền toái, nhưng nhìn chung, chuyến đi Miên Châu này có thể gọi là kết thúc thành công. Kim tiên sinh, ta cũng cần học hóa lý sao? Phương Linh Quân cau mày hỏi. Phương tiên sinh không cần. Kim Phi xua tay nói. Nếu không xảy ra việc gì ngoài ý muốn, thì giáo dục bắt buộc sẽ bắt đầu ở Xuyên Thục vào đầu năm sau. Nhiệm vụ của Phương tiên sinh là đào tạo ra một nhóm giáo viên ra trường càng sớm càng tốt. Nếu không, khi trường học mở cửa vào mùa xuân tới mà không có giáo viên dạy thì sẽ rất khó xử. Họ có thể không dạy lý hóa, cứ theo phương pháp mà Phương tiên sinh đã sử dụng để dạy học sinh từ trước đến nay. Chỉ cần dạy bọn trẻ đọc và viết, sau đó dạy thêm một vài bài số học cơ bản là được. Nghe thấy Kim Phi nói như vậy, Phương Linh Quân thở phào nhẹ nhõm. Ông ta đã già, không có hứng thú với hóa học và vật lý mà Kim Phi vừa nói, cũng không muốn học lắm. Giáo dục bắt buộc sẽ bắt đầu vào mùa xuân tới, bây giờ đã sắp vào mùa đông, thời gian không phải là hơi vội vàng sao? Phương Linh Quân hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, e rằng muốn tìm đủ số thử sinh cũng không dễ dàng nhỉ? Tiên sinh không cần lo điều này, ta sẽ sắp xếp, Kim Phi tự tin nói. Mặc dù mức độ phổ cập giáo dục ở Đại Khang rất thấp, nhưng tất cả các bậc cha mẹ đều hy vọng rằng con trai họ sẽ xuất chúng trở thành quan. Vì vậy, hầu hết các trấn đều có ít nhất một trường tư thục. Một trường tư thục cũng có ít nhất 5, 6, 7 hoặc 8 học sinh. Cộng thêm những thư sinh tốt nghiệp những năm trước, bất kỳ trấn nhỏ nào cũng có thể tìm được mấy chục thư sinh biết đọc biết viết. Chuyện này không khó lắm. Những thư sinh này có thể chưa thi đậu công danh gì, nhưng sau khi được Phương Linh Quân đào tạo, việc dạy trẻ em biết chữ cơ bản không phải là vấn đề lớn. Dân số Đại Khang đang thiếu hụt, việc xây dựng trường tiểu học ở mỗi một ngôi làng là không thực tế. Vì vậy, trước mắt, Kim Phi dự định xây dựng 2-3 trường tiểu học ở mỗi trấn dựa trên dân số địa phương. Một trường tiểu học sẽ được phân công tạm thời 2 giáo viên để duy trì công việc giảng dạy. Trước đây, khi Kim Phi chiêu mộ các thư sinh ở Đại Khang làm trưởng quầy của thương hội và tiền trang, nhiều thư sinh đã phản đối. Bởi sau hàng nghìn năm lịch sử tích lũy, nhận thức về việc phân biệt giai cấp sĩ nông công thường đã ăn sâu vào lòng người dân. Rất nhiều thư sinh cảm thấy làm trưởng quầy rất mất mặt cho nên không muốn làm, nhưng bảo bọn họ đi dạy học thì lại khác. Dạy học là một nghề được kính trọng ở Đại Khang. Kim Phi tin rằng chỉ cần mình truyền tin tức ra ngoài thì rất nhiều thư sinh sẽ động lòng. Trong kế hoạch của Kim Phi, cho dù Phương Linh Quân và Lưu Bất Quần không đến Kim Xuyên, y cũng sẽ thành lập Đại học Sư phạm Kim Xuyên càng sớm càng tốt. Đối tượng tuyển sinh chính là các thư sinh đến từ khắp nơi trên cả nước. Về tiêu chuẩn tuyển chọn và phúc lợi trong trường, từ sớm đã được gửi đến trên bàn của Tiểu Ngọc. Chỉ cần Kim Phi ra lệnh một tiếng, Tiểu Ngọc sẽ ngay lập tức hạ lệnh cho đội trung mình đi phát thông báo đến khắp các vùng tại Xuyên Thục. Phương Linh Quân nhìn thấy Kim Phi nói tràn đầy tự tin thì khẽ gật đầu, nói: Kim tiên sinh đã chuẩn bị xong thì ta yên tâm rồi. Trừ việc dạy học, ta cũng không hiểu gì khác. Lúc đến Kim Xuyên rồi, nếu Kim tiên sinh có việc gì, chỉ cần dặn dò là được. Phương tiên sinh khách khí rồi. Kim Phi nói xong, y một lần nữa nhìn về phía Lưu Bất Quần. Lưu tiên sinh khi nào có thể tới? Lưu Bất Quần suy nghĩ một chút rồi nói. Trong trường vẫn còn mười mấy đứa trẻ cần được sắp xếp, sớm thì 10 ngày nửa tháng, chậm thì 1 tháng sau ta có thể lên đường. Đại Khang cực kỳ thịnh hành văn thơ là điều không hề sai, nhưng chuyện mà các thư sinh theo đuổi nhất chính là công danh. Trọng điểm của các kỳ thi cũng là các nội dung về văn học như thơ ca, luận điểm triết học và các loại sách kinh điển. Còn về vật lý hóa học mà Kiềm Phi vừa nói, ngay cả khái niệm cũng không có. Phương hướng giáo dục mà Kiềm Phi vừa mô tả, có thể nói nó là điều mà Liêu Bất Quần mong ước từ lâu. Nhưng chính vì Kim Phi đã mô tả về phương hướng này thật sự quá tốt, điều đó khiến Liêu Bất Quần cảm thấy có cảm giác không chân thực, đồng thời cũng khiến cho ông ta không dám tin tưởng. Vì vậy ông ta quyết định sẽ trì hoãn chuyện này được bao nhiêu hay bấy nhiêu, sau đó sẽ phái người tới Kim Xuyên nghe ngóng một chút. Mặc dù Phương Linh Quân đã nói rằng không muốn gặp Liêu Bất Quần, nhiều năm như vậy hai người cũng không liên lạc với nhau, nhưng sư đệ này của ông ta vẫn luôn một mực theo nguyện vọng của cha mình, bằng lòng dốc sức cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Tình cảm của Phương Linh Quân đối với Liêu Bất Quần còn sâu sắc hơn cả Thiết Thế Hâm. Thấy Liêu Bất Quần lúc này còn đang do dự, ông ta không khỏi hơi nóng nảy. Kim tiên sinh đã đích thân tới đây mời đệ, vậy mà đệ lại tự cao. Đến đây, cho đệ mở rộng tầm mắt. Phương Linh Quân lạnh lùng hừ một tiếng, lấy từ trong ngực ra một cuốn sách nhỏ rồi đưa nó cho Liêu Bất Quần. Đây là cái gì? Liêu Bất Quần nghi ngờ nhận lấy. Đây là sách mà Kim Tiên Sinh đã sử dụng kỹ thuật in chữ di động để in ra. Phương Linh Quân không vòng vò, kể lại chuyện về xưởng làm giấy và kỹ thuật in chữ di động cho Liêu Bất Quần. Mặc dù có vài điểm nói chưa đúng lắm, nhưng vẫn khiến cho Liêu Bất Quần phải trố mắt kinh ngạc. Cuối cùng ông ta cũng hiểu được lý do tại sao Phương Linh Quân lại sẵn sàng đi theo Kim Phi đến làng Tây Hà. Sự kết hợp giữa việc sản xuất giấy và kỹ năng in chữ di động đối với giáo dục Đại Khang mà nói chính là sự kết hợp có ý nghĩa mang tính thời đại. Kim tiên sinh, ngài thật sự có thể tạo ra mười mấy xe giấy trắng chỉ trong một ngày sao? Giọng nói của Liêu Bất Quần hơi run rẩy, cách xưng hô với Kim Phi cũng không tự chủ mà trở nên cung kính hơn. Bây giờ tay nghề của công nhân trong xưởng vẫn chưa được thuần thục. Một phân xưởng một ngày chỉ có thể tạo được mười mấy xe. Đến khi tay nghề của họ thuần thục hơn thì số lượng có thể tăng lên. Kim Phi trả lời. Một phân xưởng một ngày có thể tạo ra mười mấy xe. Liêu Bất Quần cảm thấy bản thân không biết nói gì cho phải. Đối với ông ta, một ngày có thể tạo ra mười mấy chiếc xe đã là một số lượng vô cùng lớn, nhưng rõ ràng Kim Phi vẫn chưa hài lòng. Bây giờ đã biết sự lợi hại của Kim tiên sinh rồi chứ? Phương Linh Quân liếc mắt nhìn Liêu Bất Quần. Đã biết. Liêu Bất Quần gật đầu liên tục. Vậy đệ còn do dự cái gì? Không nghe thấy Kim tiên sinh nói rằng thời gian gấp rút sao? Đệ còn trì hoãn tận 1 tháng à? Phương Linh Quân nói. Về phần học sinh của đệ, giao cho con trai của đệ không được sao? Nếu như đệ thật sự không yên tâm, vậy thì đưa chúng cùng tới làng Tây Hà luôn. Có thể dẫn cả học sinh cùng đi ư? Liêu Bất Quần ngạc nhiên hỏi. Dĩ nhiên. Kim Phi gật đầu. Liêu tiên sinh có thể hỏi ý kiến cha mẹ của bọn trẻ. Nếu như cha mẹ của bọn trẻ đồng ý, thì có thể đưa chúng theo tới Kim Xuyên. Học phí ăn ở, Kim Phi ta sẽ lo liệu. Vậy thì tốt quá rồi. Liêu Bất Quần lần này thật sự đã hạ quyết tâm. Lát nữa ta sẽ thu dọn đồ đạc, cùng tiên sinh trở về Kim Xuyên luôn. Còn trường học bên này thì sao? Giao cho Khuyển Tử là được. Liêu Bất Quần xua tay nói. Đa tạ hai vị tiên sinh. Kim Phi chắp tay thi lễ về phía hai người họ. Ta tin rằng với sự tham gia của hai vị, giáo dục bắt buộc của Đại Khang sẽ được phổ biến rộng rãi trong thời gian sớm nhất. Đây là điều mà ta mong muốn. Phương Linh Quân và Liêu Bất Quần đồng thanh nói. Liêu Bất Quần là người nóng nảy, một khi đã đưa ra quyết định, ông ta còn nóng lòng hơn cả Phương Linh Quân. Ông ta quay trở về thay y phục, nói lời chào vợ con, sau đó đi theo Kim Phi luôn. Khinh khí cầu về tới làng Tây Hà mới là nửa buổi chiều. Phu Quân, sao chàng về sớm vậy? Kiều công chúa ngạc nhiên hỏi. Người đã mời được rồi, không trở về thì làm gì? Đã mời được những ai vậy? Kiều công chúa hỏi. Thiết Thế Hâm, Phương Linh Quân hay là Liêu Bất Quân? Đều mời được cả ba người họ. Đều mời được cả ba người họ hả? Kiều công chúa ngạc nhiên, cúi mừng rỡ hỏi. Thật hay giả vậy? Phu quân của nàng đã đích thân ra tay, thì ai dám không nể mặt chứ? Kiều Phi đắc ý nói. Phương Linh Quân và Liêu Bất Quân đều đã đến rồi. Lão Ương đang sắp xếp chỗ ở cho bọn họ. Còn Thiết Thế Hầm có lẽ phải vài ngày nữa mới tới. Đúng rồi, ta đã phái người đưa tin về. Nàng đã nhận được chưa? Tin gì cơ? Kiều công chúa giật mình hỏi. Tin tức từ nhiều nơi khác nhau được gửi đến làng Tây Hà đều phải trải qua sự kiểm tra của đội trung mình, sau đó mới được gửi đến Kiều công chúa. Mỗi ngày, cô ấy đều phải xử lý rất nhiều công việc. Nếu như không phải việc khẩn cấp, Tiểu Ngọc thường sẽ gom hết lại và gửi cho Kiều công chúa vào ngày hôm sau. Thiết Thế Hâm phải mất vài ngày mới tới nơi, hẳn là ngày mai Tiểu Ngọc mới gửi tin cho cô ấy. Là việc liên quan tới Thiết Thế Hâm thì bây giờ chắc vẫn còn đang ở chỗ Tiểu Ngọc. Kiều Phi kể lại một lượt những chuyện đã xảy ra sau khi gặp Thiết Thế Hâm. Tên Thiết Thế Hâm này thế mà lại dám ra oai với phụ quân, đúng là không biết điều. Kiều công chúa cao mày nói. Cho ông ta tới, xem ta xử lý ông ta thế nào. Không cần phải tức giận với ông ta, chỉ cần giáo huấn một chút là được. Kiều Phi nói. Không nói về ông ta nữa, ta có chuyện muốn thương lượng với nàng một chút. Chuyện gì vậy? Kiều công chúa ngồi thẳng người. Phương tiên sinh và Liêu tiên sinh đã đến, cho nên ta muốn bắt đầu thực hiện giáo dục bắt buộc càng sớm càng tốt. Được. Kiều công chúa gật đầu, hỏi. Phụ quân định bắt đầu thế nào? Khi nào thì bắt đầu thực hiện? Có thể nói, giáo dục bắt buộc có liên quan đến toàn thể đại khang. Kiều Phi từ lâu đã thống nhất ý kiến với Kiều công chúa, nhưng chi tiết cụ thể thì vẫn luôn do Kiều Phi theo dõi. Kiều công chúa quá bận rộn nên ít khi tham gia vào việc này. Ta định bảo Tiểu Ngọc ngày mai sẽ đi đưa tin tuyển giáo viên, đầu năm sẽ để Phương tiên sinh tiến hành tập trung đào tạo nhóm thư sinh này trước. Đến mùa xuân năm sau, có thể chính thức triển khai ở Quảng Xuyên và Tây Xuyên. Cái gì? Sau mùa xuân năm sau bắt đầu luôn ư? Kiều công chúa sửng sốt. Phụ quân, ta nhớ chàng từng nói, sau khi giáo dục bắt buộc được triển khai, mỗi trấn sẽ có ít nhất 2 trường học, đúng không? Đúng vậy, Kiều Phi gật đầu. Những trấn lớn hơn một chút, có thể sẽ cần 3 hoặc 4 ngôi trường. Phụ quân, chàng có biết ở Quảng Nguyên có tổng cộng bao nhiêu trấn không? Kiều công chúa nói. Không nói đến những chuyện khác, riêng việc xây nhiều trường học như vậy để triển khai được vào mùa xuân năm sau sẽ không kịp đâu. Không cần xây. Khi đánh Cường Hào chiếm ruộng đất, không phải đã có nhiều nhà cũ của bọn quyền quý địa chủ đã bị thu hồi sao? Dùng những chỗ này làm trường học là được. Sử dụng nhà cũ của bọn địa chủ quyền quý làm trường học sao? Kiều công chúa khẽ gật đầu. Biện pháp này khá ổn. Khi thực hiện giáo dục bắt buộc, có 3 khó khăn rất lớn, chính là học phí, nơi học và giáo viên. Hiện tại, chi phí nhân công ở Đại Khang vẫn còn khá thấp, do đó Kiều Phi dự định sẽ miễn học phí cho giai đoạn giáo dục bắt buộc. Đồng thời, giáo viên sẽ nhận lương trực tiếp từ triều đình. Việc còn lại là nơi học và thầy dạy. Nơi dạy học rất dễ giải quyết. Khi đánh Cường Hào phân chia ruộng đất, đã tịch thu rất nhiều nhà cũ của các bọn địa chủ quyền quý. Sửa chữa lại một chút là có thể làm mấy phòng học, còn có thể làm mấy nhà tập thể cho giáo viên. Đối với Kim Phi, việc khó nhất chính là tìm giáo viên. Cho dù Phương Linh Quân có tới đây, trong một khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể đào tạo đầy đủ giáo viên. Nhưng vì giáo dục bắt buộc có liên quan đến tương lai của Đại Khang, cho dù khó đến đâu, Kim Phi cũng phải làm tiếp. Kiều công chúa thấy Kim Phi đã nghĩ xong, cô ấy lại hỏi thêm vài vấn đề chi tiết và đưa ra một ít đề xuất hợp lý. Sáng sớm ngày hôm sau, mấy chiếc phi thuyền lần lượt bay lên trời, bay về các nơi khác nhau ở Xuyên Thục. Phong Nguyệt Phường ở Quảng Nguyên, hai binh phủ cầm theo cáo thị dán lên bức tường thông báo ở bên cạnh lối vào phường. Bây giờ vẫn đang giữa buổi sáng, việc kinh doanh ở thành lầu không tốt lắm, rất nhiều cô nương đang đi dạo trên đường. Nhìn thấy có thông báo mới, mọi người xuống lại xem. Tỷ tỷ, tỷ biết chữ nên hãy đọc cho ta biết Kim tiên sinh vừa đưa ra thông báo gì đi. Một cô nương thắt bím tóc đang kéo cô nương bên cạnh hỏi. Nếu Kim Phi đang ở chỗ này, có lẽ y đã nhận ra người bên cạnh cô nương ấy chính là Lục Liễu cô nương lúc đầu ở giáo phường Ti. Kim tiên sinh muốn xây dựng một chuỗi trường học để tất cả trẻ em ở Đại Khang đều có thể học tập, hiện tại đang chiêu mộ giáo viên dạy học. Lục Liễu nói nhỏ. Chiêu mộ giáo viên? Cô nương thắt bím tóc cười tươi nói. Tỷ tỷ mau chóng đi ghi danh đi. Ta có được không vậy? Gương mặt Lục Liễu tràn đầy mong đợi nhưng lại do dự. Sau khi Kiều công chúa thành lập Đại Khang mới đã tiếp tục thi hành việc phóng thích nô lệ. Suy nghĩ đến việc các cô nương ở thành lầu không có quá nhiều kỹ năng sinh tồn. Kim Phi không cứng nhắc cấm thành lầu nhưng đã hủy bỏ toàn bộ giấy bán thân,